Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3306, chương 3311, bố cục. Đúng vậy à, lời nói này không tệ. Không ít người đều là khẽ gật đầu, bọn họ đều là thiên đạo học viện học viên, tự nhiên đều cần liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó ngoại địch, mà lại đi qua cái này thời gian 6 năm. Thiên đạo học viện phát triển cấp tốc, riêng là những thứ này đỉnh phong đệ tử, càng là thực lực nhanh nhanh tăng lên. Tại cái này thời gian 6 năm bên trong, thiên đạo học viện học viên, mỗi ngày đều tại điên cuồng tu luyện, mà lại bởi vì long mạch nguyên nhân, cái này khiến rất nhiều đệ tử cấp tốc tăng lên. Cái này long mạch có thể nói cho thiên đạo học viện chỗ tốt to lớn. Mà lại long mạch chi trong linh khí, chỉ cần không phá hư bản chất, như vậy thì có thể liên tục không ngừng sinh ra. Đây mới là long mạch chỗ chân quý. Đây cũng là vì cái gì mấy cái đại môn phái kịch liệt như vậy tranh đấu nguyên nhân. Thiên đạo học viện đã muốn liên hợp lại, tự nhiên muốn lấy độc cô bại một lần làm chủ. Độc cô bại một lần chính là chúng ta thiên đạo học viện tốt nhất thiên tài. Muốn nói người nào mới có thể thu hoạch được thánh tử chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là khẽ gật đầu. Độc cô bại một lần tên tuổi rất lớn, cho dù là tại cái này cả cổ trong đại lục, đều là có to như vậy uy danh. Từ độc cô bại một lần đi đầu, tranh đoạt cái này thánh tử danh ngạch, cũng là không còn gì tốt hơn nhân tuyển. Cũng chỉ có độc cô bại một lần mới có cùng Tư Mã Nguyên Thương những thứ này thiên tài đứng đầu tranh đấu tư cách, ta cũng đồng ý từ độc cô bại một lần chỉ huy. Dù sao độc cô bại một lần mới có cùng những thứ này thiên tài đứng đầu tranh đấu tư cách. Đối với độc cô bại một lần chỉ huy mọi người, tất cả mọi người thật sâu đồng ý. Dù sao độc cô bại một lần thực lực, độc lĩnh phong tao. Từ độc cô bại một lần đến chỉ huy mọi người cũng đều chịu phục, cho nên tại chỗ người ngược lại là không có cảm giác gì. Xem như đồng ý độc cô bại một lần đến chỉ huy mọi người. Đã từ bại một lần chỉ huy, như vậy còn lại một ít chuyện liền từ bại một lần đi phân phó đi. Nghĩ tới đây Ngộ Đạo chính là mở miệng nói. Đến đón lấy chúng ta thương lượng một chút ứng đối Thượng Thanh Tông chính sách. Lần này, chúng ta cùng Thượng Thanh Tông ma sát, dẫn đến chúng ta hai môn phái ở giữa ma sát tăng lên. Chỉ sợ lần này tiên đạo núi chuyến đi, Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Đến thời điểm cùng Thượng Thanh Tông tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Đám người kia... chẳng lẽ còn dám đem ta thiên đạo học viện người toàn bộ đều giết hay sao? Có người hừ một tiếng, nói, bọn họ thiên đạo học viện, ngược lại cũng không sợ Thượng Thanh Tông, riêng là thiên đạo học viện còn nắm giữ cái kia khủng bố nhân mạch quan hệ. Mặc cho Thượng Thanh Tông đều muốn kiêng kỵ ba phần, nếu là thật sự vạch mặt, vậy đối với Thượng Thanh Tông tới nói cũng không phải công việc tốt. Vậy nhưng chưa hẳn, Trần Chân sắc mặt có chút nặng nề nói ra, dù sao sẽ ở tiên đạo núi bên trong, cái này chết thương tổn rất bình thường, tùy tìm cái lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Ngoặc kép, một đoàn người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, đối với chuyện này, tất cả mọi người là nắm lấy bất đồng ý kiến, Hạ Minh cũng là ngồi tại cái này trong đám người, hắn cau mày. Thật sâu nhìn một chút tại chỗ cái vã kịch liệt người. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Cái này Tư Mã Nguyên Thương làm thật như vậy mạnh. Đối với Tư Mã Nguyên Thương thực lực, Hạ Minh còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Hắn cũng không biết Tư Mã Nguyên Thương đến cùng thực lực như thế nào. Có điều hắn biết, gia hỏa này thực lực thật là rất mạnh. Chính mình cùng hắn đánh lên. Có thể hay không còn sống rời đi, cũng là một ẩn số. Một bên Tiểu Nguyên Vương, thì là lạnh nhạt mở miệng nói. Tư Mã Nguyên Thương thật là rất mạnh, Cho đến nay, cũng không có ai biết hắn chân thực chiến lực. Nghe đồn, có chút biết hắn chiến lực người. Trên cơ bản đều đã chết. Soát, Tiểu Nguyên Vương câu nói này thì là khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Trầm giọng nói, gia hỏa này, đem bọn hắn đều giết. Lương Tán khẽ gật đầu nói. Có điều, rất nhiều người đều ào ào suy đoán. Gia hỏa này chân thực chiến lực, rất có thể tại thần du cảnh cảnh giới. Chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này, dù hắn đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chiến lực tại thần du cảnh cảnh giới, cái này đến kinh khủng bực nào. Hắn cũng biết, cái này vượt cấp khiêu chiến đến tột cùng có khó khăn dường nào. Chớ nhìn hắn có thể tùy ý vượt cấp khiêu chiến, có thể vượt cấp khiêu chiến thời điểm, tiếp nhận áp lực cũng là to lớn. Theo lý mà nói, cùng loại với Tư Mã Nguyên Thương bực này nhân vật vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó, nhưng Tư Mã Nguyên Thương lại có thể khiêu chiến thần du cảnh người. Gia hỏa này chiến lực đã hoàn toàn có thể tải thượng cổ đại lục đi ngang a. Dạng này năng lực cùng thực lực, không thể không nói, cái này Tư Mã Nguyên Thương quả nhiên là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cái kia bại một lần học trưởng cùng Tư Mã Nguyên Thương ai mạnh ai yếu. Hạ Minh đón đến chính là hỏi. Tiểu Nguyên Vương khẽ cười nói. Bọn họ không có đánh qua. Ta làm sao biết. Có điều. Độc cô bại một lần. Cũng rất lợi hại. Nhiều năm như vậy hắn vì cầu bại một lần mà không thể được. Có thể nghĩ. Hắn thật sự là chiến lược a. Nghe được câu này. Hạ Minh cũng là rất tán thành gật gật đầu. Vì cầu bại một lần mà không thể được. Chỉ cầu bại một lần. Cỡ nào cuồng vọng mà lại bá khí lời nói. Đồng dạng người. Căn bản không có khả năng làm được. Mà có thể nói ra như thế tới nói người. Chỉ sợ kinh lịch vô số chém giết. Cái này chờ chém giết người khác khó có thể tưởng tượng. Chỉ có tại cuối cùng sống sót người. Mới có tư cách nói câu nói này. Mà câu nói này cũng là độc cô bại một lần chân thực khắc họa. Dù là Hạ Minh cái này trong lúc nhất thời đều là hơi có chút mong đợi. Hắn cũng rất muốn biết. Cái này độc cô bại một lần cùng Tư Mã Nguyên Thương tướng so sánh lên. Đến cùng người nào càng hơn một bậc. Lần này thiên tài tề tụ. Cũng sẽ là gian nan nhất một trận tranh đấu. Lúc này thời điểm ở một bên Cổ Dũng đột nhiên trầm giọng nói, cho tới nay, Thượng Thanh Tông cùng chúng ta Thiên Đạo Học Viện không hợp. Lần này đụng tới bọn họ lời nói, cũng tất nhiên là một trận long tranh giành hổ đấu. Đúng vậy a, Thiên Đạo Học Viện tồn tại, hạn chế Thượng Thanh Tông phát triển, mà lại Thiên Đạo Học Viện nhân mạch quan hệ để Thượng Thanh Tông cảm thấy kiêng kỵ. Lần này thế nhưng là một cái rất cơ hội tốt. Hừ, cái này cũng đúng lúc là chúng ta một cái cơ hội. Nếu là có thể đem Thượng Thanh Tông một số đỉnh phong đệ tử giết chết một số, tất nhiên sẽ cho Thượng Thanh Tông tạo thành trọng thương, thậm chí khả năng không gượng dậy nổi. Giết chết một số, cái này nói nghe thì dễ. Tại chỗ người đều là tại vì thánh tử chiến sự tình mà nghị luận ầm ĩ. Muốn nói thứ nhất bình thản, chỉ sợ vẫn là trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng là trải qua mưa to gió lớn người. Đối với loại chuyện này, cũng không có quá lớn động dung. Dù sao trận đấu này còn chưa bắt đầu. Hết thảy kết quả, chỉ có đến thi đấu trên trận, mới sẽ biết. Có điều, Hạ Minh suy nghĩ lại là đặt ở Tô Thanh Loan trên thân. Từ khi ngày đó cá nước thân mật về sau, hai người bọn họ gặp mặt số lần, đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hiện tại, hắn đổ là hơi có chút chờ mong cùng Tô Thanh Loan gặp mặt thời điểm. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng rốt cục có thể chính thức nhận thức một chút a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh một đôi mắt dần dần biến đến kiên định, thâm thúy, ở trên người. Càng là tuôn ra một cỗ như có như không khí chất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.